Thiếu phu nhân vô lại. Chương 801, Bạc Tình vs Tịch Giản cận chiến tranh. 11, góc truyện audio.com. Chấm, chẳng lẽ, tiếng Bạc Tình, trong lúc đó lạnh xuống, mang theo vài phần không vui, để cho người ta cũng có thể cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Ý của con là, hiện tại con không hạnh phúc, người thường trông thấy bác công tử yêu nghiệt thong thả ung dung như vậy. Lời nói không chút hoang mang, tuyệt đối trong lòng lạnh lẽo, toàn thân phát run, duy chỉ có bác Sủng Nhi, tuyệt không sợ hãi, ngược lại cười khanh khách, cắn răng, mềm giọng nói với Bạc Tình. Giả ngốc nói, ai nói con không hạnh phúc, người nào vô sỉ như vậy, con rất hạnh phúc, chẳng qua con muốn hạnh phúc hơn một chút, nhưng con biết, ngoại trừ người cha đại nhân làm con hạnh phúc hơn một chút. Những người khác khẳng định là làm không được. Bạc Tình tựa hồ rất thích câu nói này. Nghe qua, quả nhiên mặt mày hớn hở. Thậm chí cả người đều bao phủ một tầng hoa lệ mà yêu diễm. Nắm điện thoại lập tức ưỡn thẳng người. Chậm rãi hỏi lại, thật sao? Đương nhiên là thật. Giọng Bạc Sủng Nhi nhất thời ai oán. Chu mỏ một cái, biểu thị chính mình lên án. Chẳng lẽ cha đại nhân không thích con sao? Đều không muốn để cho con nhiều hạnh phúc một chút sao? Bạc Tình kìm lòng không được trả lời một câu. Sao lại thế, toàn thế giới, con gái ta, khẳng định là hạnh phúc nhất. Con yên tâm, tối nay, ta tuyệt đối sẽ không để cho con thất vọng. Cảm ơn cha đại nhân, con biết cha là tốt nhất. Bạc Sủng Nhi kích động liên tục bẹp mấy cái vào điện thoại. Đem Bạc Tình thân hoa nộ phóng, y lưu luyến không rời điện thoại. Lập tức liền đứng dậy, cầm áo khoác cùng chìa khóa, đi ra văn phòng, Bạc công tử, sau đó có giấy tờ ký kết, hiện tại ngài đã tới, xin hỏi hiện tại muốn không đưa cho ngài xem không? Bạc Tình lắc đầu, nghiêm chỉnh nói ra, không, xem cái gì mà xem, hiện tại ông muốn về Bạc gia rồi, chấm, đều có quan hệ tới vấn đề hạnh phúc của con gái. Cái gì cũng đứng sang bên cạnh đi. Bạc công tử vừa nói, ai còn dám nói nhiều một câu, tất cả mọi người chỉ có thể sầu mi khổ sở nhìn lấy Bạc Tình xinh đẹp đa tình rời đi. Cách chương.